mặc dù chỉ hơn cậu có 2 tuổi lại có vẻ như ông cụ non, vẻ mặt nghiêm túc, thân hình nhỏ bé ngồi ngay thẳng, dùng giọng điệu dạy bảo nói. Ngày hôm nay không phải là ngày lễ gì cả, chúng ta phải đi làm lễ cầu siêu để siêu độ vong hồn. Dương Tính nửa hiểu nửa không gật đầu, thế nhưng một lát sau, lại sợ sệt hỏi nhỏ. Là bởi vì chúng ta giết người sao? Bùi Mẫn Thu và Xuất Trần ngồi ở phía trước đều mỉm cười, bên cạnh Dương Băng Tỷ cười nói. Chúng ta không có giết người, là bởi vì chiến tranh kết thúc, trên chiến trường đã chết rất nhiều người, cha là chủ tướng, cho nên chúng ta phải thay cha siêu độ cho vong hồn của những người đã chết trận. Nhị đệ, sư phụ chưa từng nói qua với đệ sao? Dương Tính gãi đầu, nhỏ giọng nói. Sư phụ hình như có nói qua, nhưng đệ quên mất. Dừng một chút, cậu lại hỏi. Tỷ tỷ, vậy lúc nào thì cha trở về? Tỷ không biết, để đi mà hỏi đại nương. Bùi Mẫn Thu quay đầu lại cười nói. Tính nhi, qua 2 ngày nữa cha sẽ trở về, trong khi chờ bái Phật con không được tự ý chạy lung tung, phải tuân theo phép tắc của nhà chùa, càng không thể tùy ý nói 2 chữ, giết người. Tính nhi sẽ không nghịch ngợm. Bùi Mẫn Thu cười đưa tay sờ sờ đầu cậu, đứa trẻ này điềm đạm nho nhã tựa như bé gái. Hoàn toàn không giống với sự dũng mãnh của cha cậu. Sau nửa canh giờ, đoàn xe dừng lại trước phía Tây Thành, ngôi chùa này cũng không phải là ngôi chùa lớn nhất Thái Nguyên, chỉ là một ngôi chùa thông thường, có hơn 300 tăng nhân. Bởi lúc Bùi Mẫn Thu còn nhỏ đã cùng cha mẹ tới đây vài lần, nên đã để lại ấn tượng sâu đậm cho nàng. Bây giờ, sau khi nàng trở thành Sở Vương Phi, đã chọn An Tấn Tự và Bạch Vân An làm nơi cúng bái của Sở Vương Phủ. Ngày lễ Tết, bọn họ đều dẫn theo gia nhân đến 2 ngôi chùa này thắp hương lễ Phật. Từ 2 ngày trước, nhà chùa đã nhận được tin tức Sở Vương Phi hôm nay muốn tới chùa dâng hương. Sáng sớm, nhà chùa đã đóng cửa quét dọn sạch sẽ. Khước từ các khách hành hương khác vào chính điện, chỉ có thể từ cửa phụ vào các phòng bên thắp hương, đây cũng là yêu cầu của Bùi Mẫn Thu, không thể vì nàng đến mà đóng cửa chùa, làm như vậy là bất kính với Phật tổ. Mặc dù Bùi Mẫn Thu muốn mọi việc diễn ra âm thầm, nhưng có một số việc không thể thuận theo ý nàng. Ngoài 300 thị vệ bảo vệ xung quanh, dọc theo phía Tây Thành Thái Nguyên còn có quân lính đứng hai bên đường để cảnh giới. Phía Tây Thành Đô ấy Tiết Quý tự mình xuất lính 1.000 binh sĩ đóng giữ An Tấn Tự. Để bảo vệ an toàn cho Vương Phi và Thế Tử, quân binh không dám có chút sơ suất. Trước An Tấn Tự, chủ trì Trí Vân Đại Sư dẫn theo hơn 10 lão tăng đứng chờ trước cửa chùa đã lâu. Khi xe ngựa từ từ dừng lại, Trí Vân Đại Sư dẫn các tăng nhân cùng tiến lên phía trước hành lễ. A-di-đà Phật, hoan nghênh Vương Phi giá lâm tiểu tự. Bùi Mẫn Thu đáp lễ cười nói. Hôm nay đã quấy rầy đại sư tu hành. Đâu có. Vương Phi là vị khách quan trọng của bổn tự. Vương Phi đến đây là vinh hạnh của chúng tôi. Chỉ sợ chuẩn bị không được tốt. Sợ sẽ làm cơ hơn A, Quy, Quy, T, Dơ, E, việc của Vương Phi. Lúc này Trí Vân Pháp Sư vừa nhìn thấy Thế Tử Dương Ninh, lão hành lễ cười khen. Mới mấy tháng không gặp. Mà Thế Tử ngày càng khôi ngô tuấn tú, tư thế oai hùng, không hổ là con trai của Sở Vương. Bùi Mẫn Thu khoát tay. Đại sư đừng khen nó như vậy, nó sẽ ngạo mạn mất, bây giờ có thể tiến vào được chưa? Ha ha! Xin mời Vương Phi, xin mời. Mọi người đi vào trong chùa, Xuất Trần cũng không thích lão hòa thượng này quá nịnh hót. Trong lòng thầm nghĩ lão chỉ nịnh bợ Vương Phi và Thế Tử, đối với mình và Tĩnh Nhi thì làm như không nhìn thấy, nhưng nàng không nói gì thêm kéo tay Tĩnh Nhi đi vào trong chùa. Bên trong chùa được canh phòng nghiêm ngặt, thị vệ và quân Tây Thành ngăn dàn quân ngăn cách chính điện với các phòng bên, không ít khách hành hương xung quanh đều ló đầu nhìn về phía bên này, nghe nói có Sở Vương Phi và Thế Tử tới, khiến bọn họ vô cùng quan tâm. Bên trong chính điện đã tập hợp hơn 200 nhà sư, tiếng tụng kinh cùng với tiếng gõ mõ vang lên thành từng hồi. Bùi Mẫn Thu cùng gia nhân và mấy đứa trẻ quỳ lại trước bàn thờ Phật, trong lòng thầm cầu nguyện cho chồng. Các buổi hành lễ thông thường cần làm 3 ngày 3 đêm, tất nhiên, đây là chuyện của nhà chùa. Bùi Mẫn Thu chỉ cầu nguyện trước mặt Phật tổ và cung tiền nhan đèn, mọi chuyện còn lại nàng không cần quan tâm đến. Vương Phi có cần đến phòng khách nghỉ ngơi chốc lát không? Từ chính điện đi ra, chủ trì Trí Vân Pháp Sư ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Bùi Mẫn Thu nhìn qua Xuất Trần cười nhạt. Muội không sao, cứ làm theo ý tỷ. Bùi Mẫn Thu chủ yếu lo lắng vừa tới chùa đã vội đi ngay dường như không được tốt lắm. Hơn nữa, nàng cũng muốn cho các con cảm nhận một chút bầu không khí trong chùa, như vậy rất có lợi cho chúng. Với lại, phòng khách được bài trí rất đẹp, lại còn có một dòng suối rất đặc biệt. Nàng gật đầu. Vậy được rồi. Nghỉ ngơi một lát. Bọn họ đi trên một hành lang dài, đi đến cuối hành lang là một khu rừng trúc, ở giữa có một gian phòng nhỏ, đó là chỗ nghỉ ngơi của thượng khách. Mọi người theo Trí Vân Đại Sư chậm rãi đi trên hành lang, bọn trẻ thì hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, một nữ hộ vệ thân cận nắm tay Dương Băng và Dương Tư Hoa. Hành lang dài độ trăm bước, ở hai bên hành lang, mười mấy tên thị vệ nhìn xung quanh một cách thận trọng. Đúng lúc này trên nóc hành lang từ từ xuất hiện mấy đôi mắt sắc bén, bọn chúng che mặt, toàn thân mặc y phục đen, tay cầm thanh đao bén ngót. Xuất Trần giữ Dương Tính đi ở đằng sau. Phía sau có vài tên thị vệ đi theo, nàng kỳ thực không muốn đến phòng khách nghỉ ngơi, không muốn nghe lão hòa thượng đáng ghét kia a dua nịnh hót. Chỉ là nàng biết Bùi Mẫn Thu muốn uống một chén trà nấu bằng nước suối trong chùa, nên không muốn làm mất nhã hứng của nàng. Lúc này, bỗng nhiên nghe trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh rất nhỏ, nàng từ nhỏ đã luyện võ nên thính lực cao hơn người thường một bậc. Hơn nữa nàng từng làm nữ hiệp tại Giang Nam, rất có kinh nghiệm trong việc phục kích. Mặc dù mấy năm nay không động vào gươm đao, nhưng nàng vẫn nghe ra được, âm thanh nhỏ trên đầu là do một loại kim khí di chuyển trên mái ngói gây nên tiếng động. Trong lòng nàng cả kinh, lập tức tập trung cảnh giác, nhìn qua bên cạnh chỉ thấy một giàn hoa, phía trên có một chậu hoa thược dược. Đúng lúc này trên đỉnh đầu vang lên tiếng leng keng, ngay sau đó một hắc y nhân lộn người từ trên xuống, một thanh trường kiếm sáng loáng hướng về phía Thế tử Dương Ninh đâm nhanh tới. Động tác mau lẹ chỉ trong tích tắc, Xuất Trần đẩy Dương Tính ra, nắm chậu hoa thược dược ném mạnh tới, choang. Một tiếng, chậu hoa bay trúng vào mũi kiếm, đẩy mũi kiếm đang đâm vào yết hầu của Dương Ninh trượt sang một bên. Bùi Mẫn Thu và hai con gái lúc này mới phát hiện, đồng thời la hoảng lên. Nữ hộ vệ hô khẽ một tiếng, rút kiếm xông lên đẩy nhát kiếm thứ hai đang đâm về phía Dương Ninh ra, rồi dùng thân chắn trước người Dương Ninh. Lúc này gần như cùng lúc lại có một gã hắc y nhân nhảy xuống, đâm một kiếm vào giữa lưng Bùi Mẫn Thu. Xuất Trần và bốn tên thị vệ cùng lúc nhìn thấy, bọn thị vệ đứng ở xa hơn một chút, chạy tới đã quá muộn. Xuất Trần cách Bùi Mẫn Thu chỉ có hai bước. Dưới tình thế cấp bách, nàng nhảy lên, cả người tông mạnh vào người Bùi Mẫn Thu, đẩy nàng ra xa ba bước, thanh kiếm đâm qua bên tai Xuất Trần, kiếm khí xuyên qua làm tai nàng đau nhói. Tất cả đều diễn ra chỉ trong nháy mắt, nếu như Xuất Trần trước đó không có cảnh giác, nàng cũng không cứu trợ kịp, càng không cần phải nói đến bốn tên thị vệ. Có thích khách. Trong nháy mắt mấy tên thị vệ từ phía sau đã xông lên, bọn họ võ nghệ cao cường. Phối hợp ăn ý, hai người bảo vệ bốn đứa trẻ, còn hai người khác xông vào, chặn đứng tên thích khách thứ hai. Bọn thị vệ kêu la từ bốn phương tám hướng đổ xô đến. Lúc này, Xuất Trần nhảy về phía trước một bước, dùng thân mình che chắn cho Bùi Mẫn Thu, thuận tay bắt lấy một giàn hoa khác. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lên trên nóc hành lang, nàng có cảm giác vẫn còn thích khách. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 724. Ai là hung thủ? Gia quyến của Dương Nguyên Khánh được bảo vệ vô cùng chặt chẽ, bọn thị vệ đều là người có võ nghệ cao cường, còn có một nữ hộ vệ thân cận, về cơ bản thì không có bất kỳ cơ hội nào để ám sát. Mà lần ám sát này thích khách trước đó đã biết Bùi Mẫn Thu sẽ đến An Tấn tự bái tế vong hồn, cũng đoán được bọn họ sẽ đến phòng khách uống trà, bọn chúng liền nằm mai phục ở trên nóc hành lang trước, chờ đợi cơ hội.

Năm đại nghiệp thứ năm, khi đó y làm huyện ấy tại huyện Lam Điền, y đã trách phạt con trai của quyền thần Nguyên Thọ vì tội lạm dụng chức quyền, được Dương Quảng khen ngợi, đưa y lên làm tư mã quận Hán Trung. Luôn giữ mình thanh liêm, không sợ uy quyền, tuy rằng dễ đắc tội với người khác, nhưng với một triều đại mới, đây nhất định là một tấm biển vàng trên quan trường. Tô Uy hiểu rõ đạo lý này, liền tiến cử y cho Dương Nguyên Khánh, quả nhiên hợp ý Dương Nguyên Khánh, Hàn Thọ Trọng được bổ nhiệm làm chỉ thư tự ngự sử. Hàn Trọng Thọ tuy luôn giữ mình thanh liêm, nhưng y cũng không phải là một vị quan ngu ngốc, y cũng cần tìm kiếm người hậu thuẫn cho mình. Hậu thuẫn của y hiển nhiên là Tô Uy. Lần trước Sở Vương và ta đã nói chuyện, chuẩn bị từng bước cải cách chế độ quan lại trong triều đình, ngự sử đại phu chuẩn bị từ tứ phẩm thăng làm tam phẩm, coi như một chức vụ manh tính vỗ về của công thần, không có thực quyền chỉ thư tự ngự sử đổi tên là ngự sử trung thừa, nắm giữ thực quyền ngự sử đài thăng làm quan tứ phẩm, ngự sử đài sẽ càng ngày càng quan trọng, Thọ Trọng, tiền đồ của ngươi ngày càng rộng mở. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Thế nước sâu dần. Hạ. Tô Uy lim dim mắt lấp lói tinh quang. Lão tuy là đang tiết lộ chút tin tức cho Hàn Thọ Trọng, nhưng đồng thời cũng là ám chỉ y cần phải đứng đúng đội ngũ. Hàn Trọng Thọ hiểu ý tứ của lão. Vội vàng cúi người nói, không có đại nhân yêu mến, thì sẽ không có ti chức ngày hôm nay, ăn đức của đại nhân, ti chức sẽ ghi nhớ trong lòng. Tô Uy nở nụ cười thỏa mãn, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua giãn ra. Lão chậm rãi nói, hôm nay ta tìm ngươi, thực ra là muốn cùng ngươi nói chuyện, cho ngươi biết ý định của Sở Vương, tiếp đó ngươi có thể từng bước làm theo ý muốn của Điện Hạ, sẽ không bị sai lầm. Hàn Thọ Trọng lặng lẽ gật đầu, mặc dù Tô Uy có ơn lớn đối với y, nhưng cách làm của Tô Uy cũng có một chút không tán thành. Tô Uy không có khí phách, chỉ một mực suy đoán tâm ý của thượng cấp, tư tâm quá nặng trở thành một danh tướng không chân chính. Do đó Hàn Thọ Trọng đối với Tô Uy kính trọng thì nhiều, nhưng không phải điều gì cũng nghe theo. Chỉ là y không thể không thừa nhận Tô Uy có mắt quan sát sâu sắc. Nhìn thấu tình hình chính trị, điều này cực kỳ quan trọng trong chốn quan trường, y trầm mặc không nói, yên lặng nghe Tô Uy gợi ý cho y. Ngươi nên hiểu, hiện tại Sở Vương trên cơ bản là lôi kéo các danh môn thế gia, năm vị tướng quốc ở Tử Vi Các, ngoài ta ra, những người khác đều là danh môn sĩ tộc, bao gồm các chức quan trọng yếu khác, phần lớn là được các danh môn sĩ tộc nắm giữ. Nhưng điều này không có nghĩa là Sở Vương muốn xây dựng một triều đình như vậy. Ngược lại, Điện Hạ không hề muốn, hiện tại chẳng qua là bất đắc dĩ phải làm theo. Điều này ti chức có thể hiểu. Hàn Thọ Trọng trầm giọng nói. Hiện tại triều tùy cần phải nhận được sự ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông mới có thể chống lại triều Đường được quý tộc quan lũng ủng hộ. Nhưng vấn đề là hiện tại hai nhà Bùi Vương trong triều đình có thế lực quá lớn, đã vượt lên trên các sĩ tộc khác, nếu như vấn đề này xử lý không tốt, sẽ dẫn đến các sĩ tộc khác sẽ bất mãn mà sinh lòng thù hận. Ngược lại triều tùy sẽ mất đi sự ủng hộ của sĩ tộc, do đó quyền lực của hai nhà Bùi Vương sẽ suy yếu đi rất nhiều. Tô Uy ngừng lại nhìn một chút, thấy Hàn Thọ Trọng trong mắt lộ vẻ hiểu biết, liền biết y hiểu ý của mình, không khỏi cười một tiếng. Rồi tiếp tục nói, ngày trước vì triều đình vốn nằm ở Hà Đông, phải nhờ vào hai nhà Bùi Vương, cho nên Sở Vương luôn ngấm ngầm chịu đựng. Nhưng bây giờ Điện Hạ đã giành được Hà Bắc, thêm vào các đại thế gia ở Hà Bắc, như vậy quyền lực của triều đình sẽ phải điều chỉnh lại cho cân bằng, để hai thế lực cùng tồn tại, trên thực tế là làm suy yếu thế lực của thế gia. Ti chức hiểu ý của đại nhân, Sở Vương sau khi từ Hà Bắc trở về, bước tiếp theo chắc chắn sẽ chèn ép hai nhà Bùi Vương, không biết có đúng không? Tô Uy mỉm cười gật đầu. Đúng là như vậy, thời gian này, ngươi làm chỉ thư tự ngự sử có vai trò rất quan trọng. Hàn Thọ Trọng trầm ngâm giây lát, y đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Tô Uy. Tô Uy tìm y tới chính là muốn y trở thành người tiên phong, chèn ép hai nhà Bùi Vương. Lúc lâu ý mới trầm giọng nói, Thế nhưng cũng không thể dựng chuyện ăn nói bừa bãi được. Làm ngự sử quan trọng nhất là căn cứ vào thực tế. Tô Uy cho rằng Hàn Thọ trọng điểm nào cũng tốt, nhược điểm duy nhất đó là không chịu thay đổi, chuyện gì cũng chú trọng đến chứng cứ, trên quan trường nào có nhiều đạo lý để nói như vậy, miễn là nó cần thiết cho một cuộc đấu tranh quyền lực, cho dù là không có chứng cứ cũng phải làm cho có chứng cứ. Tô Uy nghiên cứu thời cuộc dĩ nhiên cũng là vì lợi ích của bản thân, thế lực của lão về mặt chính trị quá yếu. Lão muốn hưởng lợi trong quá trình Dương Nguyên Khánh chèn ép Bùi gia cùng Vương gia, khiến phe phái của lão dần dần lớn mạnh hơn. Lúc này, lão cần hiểu rõ và phối hợp với hành động của Dương Nguyên Khánh để được Dương Nguyên Khánh trọng dụng, bởi vì vậy, lão mới đặc biệt xem trọng Hàn Thọ Trọng. Nhưng Hàn Thọ Trọng lại cố chấp khiến lão không biết làm thế nào, đành thở dài nói. Ta đương nhiên sẽ không để ngươi làm những việc trái với đạo lý. Lần này chuyện Sở Vương Phi bị ám sát, lẽ nào không có liên quan đến Vương gia thật sao? Hàn Thọ Trọng lắc đầu. Y chức không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào cho thấy việc này có liên quan đến Vương gia. Tô Uy mặt trầm xuống, trong lòng có chút không vui, cao giọng nói. Sao lại không có quan hệ, Vương Túc thân là Kinh Triệu Doãn, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm chuyện này sao? Dù sao cũng không thể giải quyết được chuyện gì, ai cũng không có trách nhiệm, chờ Sở Vương trở về, chúng ta làm sao ăn nói với Sở Vương đây? Tô Uy nhìn Hàn Thọ Trọng bằng ánh mắt nghiêm nghị, trong giọng nói chứa đầy sự bất mãn và uy hiếp. Hàn Thọ Trọng cảm nhận được Tô Uy đang gây áp lực cho mình, y suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. Vụ ám sát lần này Kinh Triệu Doãn quả thực có trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau, Hàn Thọ Trọng ở trong Tử Vi Các chính thức đưa ra cáo buộc, buộc Kinh Triệu Doãn Vương Túc chịu trách nhiệm chuyện Vương Phi bị ám sát ở An Tấn Tự. Mặc dù Vương Tự nhiều lần giải thích Kinh Triệu Doãn không có năng lực ngăn chặn được những sự việc tương tự như vậy xảy ra, hơn nữa lúc đó người chịu trách nhiệm việc bảo vệ an toàn cho Vương Phi và Thế Tử là quân đội, không phải là Kinh Triệu Doãn và huyện nha. Nhưng Tử Vi Các với 3 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối, 1 phiếu trắng, đa số phiếu cho rằng Kinh Triệu Doãn phải chịu trách nhiệm. Quản gia của Vương Phi đã thông báo trước cho huyện nha 2 ngày, Vương Phi sẽ đến An Tấn Tự làm lễ, mà quan phủ không phái người đi An Tấn Tự kiểm tra. Việc này chính quan phủ cũng không làm hết chức trách, không thể dùng từ thất trách để làm lý do. Tử Vi Các lập tức đưa ra kiến nghị cách chức Kinh Triệu Doãn, chờ Dương Nguyên Khánh phê chuẩn sau. Vào buổi trưa, hơn 10 người đi theo hộ tống một chiếc xe ngựa ra khỏi cung Tấn Dương chạy về hướng thành Thái Nguyên. Trong xe ngựa, Bùi Củ lặng lẽ nhìn những đứa trẻ đang chạy đuổi bắt nhau trên đường lớn, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những đứa trẻ khiến ông nhớ về thời thơ ấu của mình. Dường như lúc nhỏ ông cũng chưa từng được vui vẻ hạnh phúc như vậy, thời thơ ấu trong trí nhớ của ông chỉ có ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng của phụ thân cùng đống sách vở chất cao như núi. Trên đường cái có mấy lão nông bán rau đang chuẩn bị đi ra khỏi thành, nụ cười mãn nguyện, vô tư hiện rõ trên khuôn mặt bọn họ, cái dáng vẻ vo lo vô nghĩ ấy cũng khiến ông cảm thấy có chút buồn vô cớ. Mặc dù ông đã làm tướng quốc mười mấy năm, quyền cao chức trọng, nhưng chưa từng có được nụ cười vô tư như vậy. Bùi Củ cảm thấy trong lòng có một cảm giác mệt mỏi khó nói bằng lời, loại cảm giác mệt mỏi này đến từ sự lo lắng khó có thể nắm giữ được vận mệnh của mình. Hôm nay trong cuộc bỏ phiếu ở Tử Vi Các, ông bỏ một phiếu trắng. Khi việc bỏ phiếu cách chức có kết quả cuối cùng, ông hiểu Vương gia đã kết thúc. Vương Túc chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp sẽ là Vương Tự. Vương gia sau khi kết thúc, sẽ đến lượt Bùi gia. Kỳ thực Bùi Củ đã sớm biết sẽ có kết quả như thế này, nửa năm trước, Dương Nguyên Khánh thăng Bùi Thanh Tùng làm ký thất tham quân, cũng là đã ám chỉ ông tương lai sẽ cho người thay ông tiếp nhận chức tể tướng. Sẽ không phải là con cháu của Bùi gia nữa, Dương Nguyên Khánh đã dùng chức ký thất tham quân xem như là đền bù cho Bùi gia. Với tư cách là một lão tướng quốc, trong lòng Bùi Củ hiểu rõ Bùi gia tại Tân Tùy có thế lực quá lớn, đã uy hiếp đến quyền lực của Dương Nguyên Khánh rồi. Nếu như Bùi gia còn không thức thời, hậu quả sẽ rất nơ gơ y e mơ trọng, tương lai rất có khả năng ngôi vị hoàng hậu sẽ không còn là của Bùi Mẫn Thu nữa. Dù sao đi nữa ông cũng không thể chấp nhận kết quả này. Xe ngựa qua khỏi sông Hồ Trạch, từ từ ngừng lại trước cổng chính Sở Vương phủ. Cháu gái Bùi Mẫn Thu bị ám sát, ông còn chưa từng tới thăm, việc này có phần không hợp lý. Bùi tướng quốc đến thăm Vương Phi và Thế tử ạ. Quản gia Văn Tấn đi ra, tiến lên thi lễ cười nói. Bùi Củ gật đầu, hỏi lại. Vương Phi ở bên trong chứ? Vương Phi, lão gia và phu nhân đều ở bên trong. Ai là lão gia và phu nhân? Bùi Củ hỏi, có phần không hiểu. Chính là phụ mẫu của Vương Phi. Hóa ra là con trai mình, Bùi Củ cười lớn. Thật đúng lúc, mau thay ta vào bẩm báo với Vương Phi. Mặc dù Bùi Củ là tổ phụ của Bùi Mẫn Thu, nhưng thân phận của ông dù sao cũng là tướng quốc, là bề tôi, không thể tùy tiện như trước đây, quá tùy tiện sẽ làm Dương Nguyên Khánh bất mãn, không biết tại sao, trong lòng Bùi Củ có phần e ngại Dương Nguyên Khánh. Chỉ giây lát, quản gia đi ra mỉm cười nói. Xin mời tướng quốc, Vương Phi cho mời. Bùi Củ đi vào Vương Phủ. Không lâu sau đã đi tới nội đường, thấy con trai Thứ Văn Ý cùng con dâu Vương Thị đều ngồi trong nội đường, đang cùng Bùi Mẫn Thu trò chuyện. Bùi Củ ho khan một tiếng, đi vào trong nội đường. Bùi Văn Ý cùng thê tử vội vàng đứng lên, khom người thi lễ. Phụ thân! Bùi Củ khoát khoát tay cười. Không cần khách sáo như vậy, ở đây không phải Bùi Phủ, các con ngồi xuống đi. Thiên hạ kiêu hùng! Cao Nguyệt! Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Nguyên Khánh trở về kinh. Bùi Mẫn Thu cười nói. Mời tổ phụ cũng ngồi xuống đi. Bùi Củ ngồi xuống, ăn cần hỏi. Mẫn Thu, con và Ninh Nhi không có chuyện gì chứ? Bùi Mẫn Thu lắc đầu. Chúng con không có chuyện gì, nhờ có xuất trần phản ứng nhanh. Lúc quan trọng đã kịp cứu chúng con một mạng, nếu không mẫu tử chúng con đều xong rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Vương Thị ngồi bên cạnh giận dữ nói. Việc này rốt cuộc do ai gây nên, quan phủ lẽ nào không tra ra được sao? Dường như bà đang nói với chính mình, nhưng thực ra là đang hỏi Bùi Củ, cái gọi là mỗi nhà mỗi cảnh. Vương Thị là con dâu của Bùi Củ, nhưng quan hệ giữa bà và Bùi Củ lại không được tốt, bởi vì chồng bà ở Bùi gia bị đối đãi bất công, đã nhiều năm rồi bà không quan tâm đến cha chồng. Bùi Văn Ý chỉ lo không khí sẽ không thoải mái, vội vàng hỏi. Phụ thân, vụ án này đã có manh mối gì chưa? Bùi Củ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. Chuyện này ngự sử đài đang điều tra, hôm nay Hàn ngự sử đến báo cáo, hai tên thích khách kia sau khi chết vẫn không có chút manh mối nào, quan phủ đã cho vẽ chân dung bọn chúng, treo thưởng rất nhiều bạc cho ai nhận ra được, vụ án này cần một chút thời gian. Bùi Văn Ý thở dài nói, chúng ta đều mong muốn quan phủ có thể bắt được kẻ chủ mưu phía sau sớm một chút, bằng không trong lòng luôn lo lắng, không biết tiếp theo có xảy ra chuyện gì nữa hay không. Bùi Củ gật đầu. Quan phủ sẽ cố gắng hết sức để bắt bằng được hung thủ, sẽ không có lần sau nữa đâu. Lúc này, ông thấy trên bàn bên cạnh Mẫn Thu có một bản lý lịch, trong lòng có hơi kỳ lạ, liền hỏi. Đó là lý lịch của ai? Bùi Mẫn Thu trên mặt lộ ra vẻ bối rối, cũng không dám nói. Bùi Văn Ý vội khom lưng nói. Bẩm phụ thân, chúng con muốn tìm việc cho Minh Nhi làm. Nói cũng như không nói gì, Bùi Củ đột nhiên biến sắc. Việc này tuyệt đối không được. Bùi Mẫn Thu có hai người huyên trưởng, trưởng huyên Bùi Chứ đang giữ chức tư mã quận Tây Hà, thứ huyên Bùi Minh không làm quan, ở nhà ăn không ngồi rồi. Bùi Văn Ý không hề có ý muốn đi tìm con gái, nhưng chịu không được áp lực của vợ, chỉ có thể nhân cơ hội hôm nay đến thăm con gái, đưa ra yêu cầu. Con gái không từ chối, nhận lấy bản lý lịch, nhưng không ngờ lại bị phụ thân chính miệng từ chối. Trên mặt Bùi Văn Ý lộ ra vẻ xấu hổ. Lửa giận bắn ra từ mắt Vương Thị, bố chồng hủy hoại trượng phu của mình thì thôi, chẳng lẽ còn muốn hủy luôn con trai của mình sao? Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân, ma ác lớp, Việt Nam. Máu của bà trong chớp mắt dồn lên não, giận dữ nói. Cha à, những đứa con khác của Bùi gia đều là bảo bối, chỉ có con trai của chúng con là từ đống rác nhặt được sao? Con cho là con đang nói chuyện với ai hả? Bùi Văn Ý thấy phụ thân nổi giận, gã sợ hãi, vội vàng khuyên bảo vợ mình. Nương tử, đừng nói nữa. Vương thị tức giận đến nước mắt nhanh chảy ra, mắng to trưởng phu của mình. Kẻ bất lực như ông, chính ông không có bản lĩnh tủi thân cả đời, tôi cũng đã nhận mệnh rồi, chẳng lẽ ông muốn con trai ông giống ông uất ức cả đời sao? Bùi Củ đập bàn tức giận quát. Chuyện Bùi gia do ta làm chủ, không tới phiên con gái Vương gia đến dạy bảo, nếu cô không phục, có thể quay về Vương gia của cô. Lúc này Bùi Mẫn Thu cũng có chút không nhịn được nữa, một bên là ông nội của nàng, một bên là cha mẹ của nàng, rốt cuộc nàng phải làm như thế nào đây? Nàng đành phải miễn cưỡng cười nói. Mọi người đều là người một nhà, có thể cho con chút mặt mũi được hay không? Trong nhà bỗng an tính trở lại, Bùi Củ và Vương phu nhân chợt nhớ, chỗ này là Sở Vương phủ, không phải là Bùi phủ, hai người đều thở phì phì quay đầu đi, không thèm nói chuyện với nhau nữa. Bùi Mẫn Thu lại nói với phụ thân mình. Phụ thân và mẫu thân về trước đi. Con sẽ nói chuyện với ông nội. Bùi Văn Ý kéo tay thê tử, nói. Chúng ta về thôi. Trong lòng Vương thì lại nghĩ có bố chồng ở chỗ này chuyện con trai không thể nào thành được, hôm nào lại đến thật sự không được nữa, nàng trực tiếp đi cầu con rể hỗ trợ luôn. Nàng không chào tạm biệt Bùi Củ, đứng dậy giận đùng đùng bỏ đi. Bùi Văn Ý thở dài chào phụ thân mình. Phụ thân, Hải Nhi đi trước. Đi đi. Bùi Củ nhìn hai người họ đi xa, nhìn không được liếc xéo bóng lưng của Vương thì... Rốt cuộc cũng là con gái Vương gia, tính tình giống trang người Vương gia mà. Ông nội, có chuyện gì vậy? Bùi Mẫn Thu rất thông minh, nàng cảm giác được ông nội hôm nay có chút không giống như những ngày thường. Ông sẽ không kiên quyết cự tuyệt như vậy, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Cho dù là không đồng ý, ông cũng sẽ ẩn ý ám chỉ nhắc nhở. Đây không phải là phong cách thường ngày của ông nội. Bùi Củ hít một hơi, nói. Kỳ thật hôm nay đến không phải là nhằm vào nhị ca của cháu, chuyện hôm nay vừa đúng lúc trùng hợp mà thôi. Thẳng thắn mà nói, ngay cả ta cũng chuẩn bị cáo lão từ quan rồi, còn có đại bá của cháu, với năng lực của y cũng nên đem vị trí của y nhường ra thôi, sở dĩ ta cũng chuẩn bị bảo y từ quan. Ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Bùi Mẫn Thu trở nên nghiêm túc, nói. Là Nguyên Khánh nói cái gì sao? Cái đó thì không có, Mẫn Thu, cháu là người thông minh, nên cháu cũng rõ tình huống bây giờ của Bùi gia chúng ta. Bùi Mẫn Thu cắn nhẹ môi, trong mắt có chút buồn bã. Nàng hiểu rõ ý của ông nội, không phải là vì Bùi gia quá mạnh lớn, không có gia tộc nào không hy vọng bản thân mình trở nên lớn mạnh cả, mà chính là vì mình, ông nội sợ một Bùi gia lớn mạnh sẽ khiến mình bị thương. Kỳ thật đây cũng chính là điều Bùi Mẫn Thu mong muốn, nàng không muốn nhà mẹ đẻ vì bản thân mình mà trở nên lớn mạnh. Từ xưa đến nay bên nhà mẹ đẻ lớn mạnh đều có kết cục không tốt, thế nhưng nếu không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, vị trí chính thê của nàng có thể không bảo đảm, đây đúng là hai mặt mâu thuẫn sâu sắc, điểm cân bằng ở chỗ nào, nàng cũng không biết nữa. Đây chính là nỗi sầu lo của Bùi Mẫn Thu khi nghe tin trưởng phu mình được phong làm Sở Vương. Nỗi sầu lo trong lòng nàng chính là hôn nhân của nàng không còn dựa vào cơ sở tình cảm nữa, hôn nhân của nàng không còn đơn thuần nữa, nhưng nàng lại không thể làm gì được cả. Bùi Mẫn Thu cúi đầu thở dài, nói. Cảm ơn ông nội. Con mắt Bùi Củ bỗng nhiên hơi ươn ướt. Nhìn toàn bộ gia tộc Bùi thì chỉ có đứa cháu gái này có thể lý giải khổ tâm của ông thôi. Ông yên lặng gật đầu đứng lên. Vậy ta đi đây, chuyện của nhị ca cháu, cháu có thể đề bạt nó tòng quân, làm văn chức quan quân, nhưng không được nói đây là ý của ta, cháu hiểu chứ? Ông nội, cháu đã hiểu. Bùi Củ xoay người bước tập tễnh ra ngoài. Bùi Mẫn Thu nhìn bóng lưng ông nội dần dần đi xa, giây phút này nàng bỗng nhiên nghĩ, ông nội đã già rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, trống trận ngoài thành Thái Nguyên vang lên, đây là hồi trống mừng các tướng sĩ quân tùy chiến thắng trở về, thành Thái Nguyên trở nên sôi động, hầu như mọi người đều ra khỏi nhà, đi nghênh đón các tướng sĩ chiến thắng trở về. Cánh đồng bát ngát ngoài thành Nam bỗng biến thành biển người vui sướng, tiếng trống rung trời, tiếng hoan hô như núi hô biển gầm. Dương Nguyên Khánh xuất lính 80.000 tướng sĩ xếp thành hàng đi vào trong thành. Nhìn từng khuôn mặt vui sướng sôi động, hắn cảm giác được sự ủng hộ từ tận đáy lòng mọi người. Dương Nguyên Khánh đầu đội mũ giáp vàng, mặc áo giáp thép, cưỡi ngựa đi đầu, cờ hiệu phất phới bốn phía, mấy trăm cờ xí xếp thành bốn đội, khí thế uy vũ, hắn mỉm cười, liên tục vẫy tay chào hỏi đoàn người ra chúc mừng. Vạn hỷ! Không biết là ai trước hô to, đám người lập tức phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Vạn tuế! Hoàng đế bệ hạ vạn tuế! Trong lòng Dương Nguyên Khánh rất bất đắc dĩ, lòng dân chúng luôn là thứ tinh khiết nhất, họ không quan tâm cái gì kiêng kỵ, chỉ muốn dùng thanh âm lớn nhất của bọn họ biểu đạt kỳ vọng trong lòng, khiến Dương Nguyên Khánh rất xúc động, hắn chỉ có thể mỉm cười vẫy tay chào mọi người, biểu đạt ý cảm ơn mọi người đã ưu ái. Đội ngũ đi ngang qua thành Thái Nguyên, từ cửa thành Bắc đi ra ngoài. Họ muốn đi cung Tấn Dương, lúc đi đến cửa thành Bắc thì dân chúng đứng hai bên dần dần trở nên thưa thớt. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nhìn thành trên tường gần cửa thành có dán hai bức tranh phát lệnh truy nã, bên dưới bức tranh có viết: hung thủ ám sát An Tấn Tự, người cung cấp đầu mối thưởng 500 lượng bạc. Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên, An Tấn Tự, đó không phải là chùa Triền Sở Vương phủ cúng bái tổ tiên sao? Xảy ra ám sát gì mà treo thưởng đến 500 lượng bạc vậy? Trước đó, mức treo thưởng lớn nhất cũng chỉ là 50 lượng bạc thôi. Dấu hiệu không lành bỗng dâng lên trong lòng hắn. Lệnh Tả Ánh Đăng đến gặp ta. Dương Nguyên Khánh không thể chờ nữa, lập tức ra lệnh. Chỉ trong chốc lát, Tả Ánh Đăng từ đằng sau chạy vội đến. Tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh dùng roi ngựa chỉ lên bức vẽ treo thưởng trên tường, hỏi: đây là chuyện gì? Trên mặt Tạ Ánh Đăng lộ ra vẻ xấu hổ, qua một lúc mới nói: là Vương Phi và Thế Tử ở An Tấn Tự bị ám sát, tuy nhiên họ đều bình an vô sự. Sắc mặt Dương Nguyên Khánh trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi, tại sao chuyện quan trọng như vậy hắn lại không biết, không hề có người nói cho hắn nghe, bao gồm cả Tạ Ánh Đăng trước mặt. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 728. Phát hiện manh mối. Dương Nguyên Khánh kiềm chế lửa giận trong lòng, hỏi: là ai làm? Tạ Ánh Đăng lắc đầu: bây giờ còn không biết, nghe nói không có đầu mối gì cả. Dương Nguyên Khánh nhìn đội ngũ trước mặt, đội ngũ đi trước nhất cũng sắp đến gần cung Tấn Dương rồi. Hắn không kịp hỏi rõ, lập tức phân phó: bảo Ngụy Bí đến gặp ta. Hắn quất mạnh roi vào chiến mã, chạy nhanh đến đội ngũ đằng trước. Cửa cung Tấn Dương, đủ loại quan lại triều đình đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị nghênh tiếp Sở Vương trở về, bao gồm cả tiểu hoàng đế Dương Hữu cũng xuất hiện. Y rất ít khi lộ mặt, làm hoàng đế y bất quá chỉ là một thứ để tượng trưng thôi. Ngoại trừ các lễ trọng đại hàng năm của triều đình, y sẽ không lộ mặt. Y đem thời gian và sức lực đều đặt ở việc đọc sách. Dương Hữu rất thông minh, y biết phải làm như thế nào để bảo vệ bản thân. Tất cả các mối họa sát thân đều bắt nguồn từ dục vọng quyền lực. Y hoàn toàn trừ khử loại dục vọng này, y chỉ nguyện ý làm một người đọc sách thôi. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến phía trước, ở trước mặt Dương Hữu quỳ xuống. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến hoàng đế bệ hạ. Dương Hữu vội vàng bước lên trước nâng hắn dậy, dịu dàng nói: Sở Vương miễn lễ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Dương Nguyên Khánh được nâng dậy, y ở bên tại Dương Nguyên Khánh thấp giọng nói: hoàng thúc, chất nhi muốn rời khỏi cung Tấn Dương. Dương Nguyên Khánh rất thích đứa trẻ này, thông minh khôn khéo ngoan ngoãn. Tuy hắn cũng không muốn để Dương Hữu tiếp tục sống ở cung Tấn Dương nữa, nhưng bây giờ không phải thời điểm rời đi. Hắn nở nụ cười, thấp giọng an ủi cậu bé: Cháu chỉ cần an tâm học tập, không có chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này, năm tướng quốc đều bước lên chắp tay làm lễ chào hỏi. Chúc mừng Sở Vương Điện Hạ ở Hà Bắc giành được chiến thắng lớn tiêu diệt Đậu Kiến Đức. Dương Nguyên Khánh nâng cao giọng nói với các quan viên. Đây cũng không phải thắng lợi của một mình ta, cũng không phải là thắng lợi của quân đội, đây là thắng lợi của toàn bộ triều tùy. Không có các vị đại thần ở sau lưng ủng hộ, không có thuế ruộng dồi dào và vận chuyển của dân phu, chúng ta cũng không đạt được thắng lợi lớn như vậy, ta phải cảm ơn mọi người mới đúng. Tiếng vỗ tay của mấy trăm quan lại nhiệt liệt vang lên. Sau khi nghi thức hoan nghênh đơn giản chấm dứt, quân đội quay về quân doanh nghỉ ngơi, Dương Hựu cũng trở về nội cung, Dương Nguyên Khánh thì cùng các đại thần trở về Tử Vi Các. Hắn đi vào phòng nghỉ của mình, Tô Uy và Bùi Củ lập tức theo vào. Điện hạ, chúng tôi rất xấu hổ chuyện không vui xảy ra ở An Tấn Tự. Dương Nguyên Khánh phất phất tay. Chuyện này ta đã biết rồi, bây giờ đã điều tra đến đâu rồi? Tô Uy và Bùi Củ nhìn mắt nhau, họ đều đoán được, có lẽ chính là quân đội đã báo cáo với Sở Vương rồi, Tô Uy vội vàng nói. Điều tra vẫn đang tiếp tục. Đầu mối duy nhất bây giờ chính là có thương nhân nói, ở quận Mã Ập thấy qua người trên bức vẽ treo thưởng, có người nói không chỉ có một người, mà là mười mấy người. Quận Mã Ập. Mày Dương Nguyên Khánh hơi hơi nhíu lại, lẽ nào hung thủ đến từ Thảo Nguyên? Nhưng cũng không thể khẳng định như vậy, có thể là do Lý Uyên phái đến, cố ý đến quận Mã Ập đi một vòng để tung hỏa mù. Mặc kệ là người từ đâu đến, những thứ này không quan trọng, quan trọng nhất chính là không thể để phát sinh chuyện ám sát nữa, không chỉ có người nhà của ta, còn bao gồm các ngươi nữa. Nếu đối phương phái mười mấy người đến, như vậy còn có thể phát sinh ám sát lần thứ hai, không được có sơ ý nào cả. Tử Vi các thương thảo đi rồi đưa cho ta một phần danh sách, ta sẽ an bài nội vệ tiến hành bảo vệ đặc biệt. Trong lòng Tô Uy và Bùi Củ đều âm thầm khen thưởng, không hổ là người có quyền lực cao nhất, vừa trở về thì đã có phương án đối phó cụ thể rồi, đẩy nhanh tốc độ phát triển tình thế, bọn họ thương nghị nhiều ngày cũng không được kết luận gì cả. Tô Uy đặt nghị quyết Tử Vi Các lên trên bàn Dương Nguyên Khánh, nói. Điện hạ, đây là phần nghị quyết của Tử Vi Các, có liên quan đến việc bãi miễn kinh triệu doãn, chờ điện hạ phê xong sẽ thực hiện. Dương Nguyên Khánh nhìn mắt Tô Uy, hắn phát hiện trong mắt Tô Uy bỗng hiện lên sắc sáng khó phát hiện, dường như muốn ám chỉ điều gì đó, hắn lập tức gật đầu. Để trước ở đây đi, sau khi suy nghĩ cẩn thận ta sẽ quyết định. Ký thất tham quân Tiêu Tấn đem một chồng tấu chương để lên bàn, rồi lui xuống, trong phòng chỉ còn mỗi mình Dương Nguyên Khánh. Hắn cầm lấy nghị quyết bãi miễn Vương Túc lên chậm rãi lật xem, trong đầu còn đang lo lắng chuyện gì đó. Hắn biết đây là hành động khéo léo của Tô Uy, là bước đầu tiên chèn ép Vương ra. Mặt này tất nhiên bản thân Tô Uy cũng được lợi, nhưng đây cũng thật sự là việc mà Dương Nguyên Khánh muốn làm. Tô Uy suy nghĩ cẩn thận mới nghĩ ra, rồi thay hắn hoàn thành. Trong bản tấu chương có nói quan phủ không làm tròn bổn phận trong chuyện ám sát lần này, làm kinh triệu doãn, Vương Túc không thể trốn tránh trách nhiệm. Kỳ thật đây cũng chính là lý do vì sao từ xưa đến nay, chức kinh triệu doãn là chức quan khó đảm nhiệm nhất, không chỉ dễ dàng đắc tội quyền quý, hơn nữa kinh thành luôn luôn dễ dàng xảy ra chuyện lớn. Một ngày ra chuyện lớn, kinh triệu doãn nhất định phải phụ trách, mặc kệ ngươi hiểu rõ hay không hiểu rõ tình hình. Lần này Vương Túc cũng như vậy, chuyện ám sát không liên quan gì đến y cả, nhưng vì y là kinh triệu doãn, chuyện xảy ra ở kinh thành y đều phải chịu trách nhiệm. Còn đang suy nghĩ thì có thân binh ở trước cửa bẩm báo. Tổng quản, ngụy tướng quân đến. Dương Nguyên Khánh bỏ hồ sơ bãi miễn xuống, nói. Để hắn vào. Chỉ trong chốc lát, nội vệ tướng quân Ngụy Bí vội vàng đi vào phòng quỳ một gối thi lễ. Ti chức tham kiến tổng quản. Đứng lên đi. Quân nội vệ Ngụy Bí thống lĩnh tổng cộng có hơn 12.000 người, đại đa số đều phân bố ở khắp mọi nơi trên đất nước. Vùng kinh triệu có 3.000 người, bọn họ đều dùng phương thức sống tương đối bí ẩn. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát rồi hỏi. Chuyện ám sát An Tấn Tử lần này ngươi có tham gia hay không? Hồi bẩm tổng quản, ty chức đang điều tra. Đã có tiến triển gì chưa? Dương Nguyên Khánh rất tín nhiệm Ngụy Bí, không chỉ là vì y rất trung thành với hắn, mà còn vì y là người khôn khéo tài giỏi, có năng lực phá án và bắt giam rất mạnh. Một trong những chức trách của nội vệ quân chính là phá hủy, phát hiện thám tử quân địch giấu trong phạm vi triều tùy này. Ngụy Bí gật đầu, nói: Lúc tối chúng tôi đã lấy được thi thể của hai tên thích khách, quần áo họ mặc đều là loại vải thông thường, thứ họ ăn cũng chỉ là bánh bình thường trên đường. Kiếm họ sử dụng cũng tận lực làm mờ tên người đúc, từ trên thi thể không phát hiện ra đầu mối gì cả, nhưng chúng tôi từ một phương diện khác phát hiện ra manh mối. Tiếp tục nói. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú y nói chuyện. Ngụy Bí sắp xếp lại câu chữ rồi tiếp tục nói. Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận chỗ ẩn nấp của họ, cũng dàn dựng lại quá trình ám sát. Chúng tôi phát hiện thích khách nấp ở hành lang sẽ không thấy rõ mục tiêu, vì có một tầng ngói ngăn cản tầm nhìn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người. Như vậy sẽ nảy sinh một vấn đề, vì sao đòn thứ nhất của thích khách lại nhắm trúng thế tử, bọn họ vì sao lại biết thế tử cũng đến đây? Trước đó Vương Phủ có thông báo cho chùa triền không? Vương Phủ có thông báo cho chùa triền, nhưng chỉ nói Vương Phi muốn đến thắp nhang bái Phật thôi. Hơn nữa trước đó Vương Phi cũng đã nhiều lần đến chùa triền, nhưng không hề dẫn theo thế tử. Lần cuối cùng thế tử ra ngoài là tháng 11 năm ngoái. Cái này rất kỳ quái, họ làm thế nào biết ngày hôm nay thế tử sẽ đến? Ý của ngươi là họ có nội ứng? Ty chức đoán hơi có. Hơn nữa lúc đó chắc Phi cũng ở đó. Nhưng mục tiêu của họ lại rất rõ ràng, nhắm thẳng vào Vương Phi, không hề có chút do dự, trừ phi họ quen biết Vương Phi. Nhưng Vương Phi rất ít khi ra ngoài, lần cuối cùng Vương Phi ra ngoài là ngày 5 tháng sinh, do đó nếu muốn quen biết Vương Phi cũng không dễ dàng. Cũng có thể nói họ có tranh vẽ, nhưng ty chức lén suy luận chỉ dựa vào tranh vẽ cũng rất khó phân biệt Vương Phi và Trắc Phi. Trong thời gian ngắn ngủi ám sát phân biệt rõ ràng, rất ít ai làm được, trừ phi là dựa vào quần áo. Lúc đó Vương Phi mặc quần đỏ, Trắc Phi mặc là quần xanh lá, ty chức cho rằng đây mới chính là mấu chốt. Nếu ty chức suy đoán chính xác, có thể từ mặt này chứng minh họ có nội ứng. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước, phân tích của Ngụy Bí đúng là không có kẽ hở, khiến người khác tin phục, nếu như có nội ứng. Là người bên chùa triền, hay là người trong vương phủ của hắn, hắn suy nghĩ một chút rồi tạm nói. Tiếp tục điều tra, nếu như phát hiện ra nội ứng, cũng không nên dễ dàng đả thảo kinh xà. Đánh cỏ đồng rắn. Phải nắm được người điều khiển thật sự ở sau màn. Tuân lệnh. Ngụy Bí cúi đầu chào rời khỏi, Dương Nguyên Khánh lại mở nghị quyết bãi miễn Vương Túc ra, hắn suy nghĩ lo lắng vài phút. Cầm bút phê lên vài chữ. Giáng chức Bắc Lăng quận Tư Mã. Đến buổi trưa, Dương Nguyên Khánh trở về sở vương phủ. Từ lúc quân đội vào thành, phủ sở vương đã bắt đầu bận rộn vội vã. Tất cả mọi người đều ngóng chờ Dương Nguyên Khánh trở về. Dương Nguyên Khánh phái thân binh đến báo tin, nói sẽ sớm về. Không ngờ đợi đến buổi trưa mới về, chờ mong của mọi người biến thành oán giận bay bốn phía. Oán giận thì oán giận. Dương Nguyên Khánh mang về một thùng quà, khiến bầu không khí trong nhà lại trở nên náo nhiệt hơn. Bùi Mẫn Thu phân phó phòng bếp đặt rượu mở tiệc, bọn nhỏ vây quanh người hắn lại nhảy lại kêu tiếng cười không ngừng, người một nhà ngồi chung một bàn ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ. Sau khi ăn xong bữa trưa, Dương Nguyên Khánh trở về phòng sách, Bùi Mẫn Thu bưng một chén trà nóng vào phòng. Dương Nguyên Khánh kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng quan tâm hỏi nàng. Chuyện An Tấn Tử đến giờ còn bị ám ảnh nữa không? Bùi Mẫn Thu rúc vào trong lòng trượng phu, lại biến thành một người thê tử yếu đuối mỏng manh, nàng hơi làm nũng oán hắn, nói. Lúc đó vì sao phu quân không ở bên cạnh bảo vệ thiếp? Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Nếu lúc đó ta ở đó, sợ rằng toàn bộ ngôi chùa sẽ bị ta phá hủy mất. Dám thương tổn vợ con của ta. Bùi Mẫn Thu vội vã giơ tay che miệng hắn lại. Lời không thể nói lung tung, Phật tổ sẽ trách tội đấy. Nàng lại thở dài. Lần này không nhờ xuất trần có võ nghệ, phản ứng nhanh nhẹn, thiếp và Ninh Nhi coi như xong. Lát nữa chàng đến xem cô ấy đi, cô ấy bị thương ở lỗ tai đấy. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, cũng nhìn không được thở dài, nói. Lúc trước là ta lơ là thiếu cảnh giác, cứ nghĩ rằng mọi người sẽ không có nguy hiểm gì, bây giờ mới biết, sơ suất của ta có thể tạo ra chuyện khiến ta hối hận suốt cả đời. Cũng may sự thiện lương của nàng cảm động ông trời, khiến cho bi kịch này không xảy ra, nhưng ta sẽ không dễ dàng để chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa đâu. Ta quyết định tăng số nữ hộ vệ trong phủ lên 50 người, ngoài ra vụ án đặc biệt này chưa phá, mọi người tạm thời không nên ra ngoài. Phu quân, 50 nữ hộ vệ có phải quá nhiều rồi không? Bùi Mẫn Thu hơi nhíu mày, nói. Vì chúng ta mà phải vận dụng nhiều người bảo vệ như vậy, có phải là có chút xa xỉ hay không? Dương Nguyên Khánh biết rõ suy nghĩ của thê tử, biết nàng lo lắng những nữ hộ vệ này quá phiền phức. Các nàng vốn là vì nước ra sức, bây giờ lại biến thành người bảo vệ người nhà nàng, nàng nghĩ làm như vậy quá mức xa xỉ rồi. Dương Nguyên Khánh an ủi nàng, nói. Then chốt là phải trả các nàng bổng lộc ưu đãi, bổng lộc này cũng không phải do triều đình chi trả, mà là chúng ta nên tự bỏ túi tiền ra trả, bao gồm cả thân binh hộ vệ vương phủ nữa. Khiến cho thù lao họ làm ở đây đủ để nuôi gia đình, đủ để người nhà họ sống một cuộc sống tốt đẹp, như vậy họ sẽ cam tâm tình nguyện dốc sức làm việc cho vương phủ. Dừng một lát, Dương Nguyên Khánh lại nói tiếp. Hơn nữa, sinh mệnh của các nàng cũng vô cùng quan trọng, thậm chí còn liên quan đến sự ổn định của toàn bộ triều đình, bảo vệ các nàng cũng là một chuyện quan trọng của đất nước, chuyện này nàng cũng hiểu mà đúng không? Hai. Bùi Mẫn Thu cúi đầu thở dài một tiếng. Thiếp tình nguyện làm một bà chủ nhà nho nhỏ, không cần lo lắng gì cả, vui vẻ mà sống, cũng không muốn làm một người quan trọng với đất nước. Dương Nguyên Khánh vỗ nhẹ tay nàng cười nói. Đi đi. Chia quà cho đám trẻ đi, đừng để bọn chúng đánh nhau giành quà. Bùi Mẫn Thu cười xinh đẹp, xoay người ra ngoài. Dương Nguyên Khánh chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi để cho tinh thần của mình trầm tĩnh lại. Hành quân mấy ngày liền khiến hắn có chút uể oải, cơn buồn ngủ bỗng ập tới. Ngay khi hắn đang lim dim sắp ngủ thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của thê tử Mẫn Thu. Phu quân, Hàn ngự sử đến, nói là muốn gặp chàng. Dương Nguyên Khánh tỉnh lại, đứng dậy mở cửa. Đang ở đâu? Đang chờ ở phòng khách. Dương Nguyên Khánh nghe xong liền đi, vừa đi được vài bước, hắn lại dừng lại hỏi Bùi Mẫn Thu. Ca cơ lần trước cáo trạng, hình như tên là La Cơ đúng không, nàng còn ở trong phủ chúng ta không? Còn ở đây, phu quân muốn gặp nàng à? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Nàng bảo người đưa nàng ta đến phòng khách, bảo nàng ta an đứa con theo luôn. Bùi Mẫn Thu ngẩn ra, nàng dường như hiểu được cái gì đó. Lúc ban đầu nàng thu lưu La Cơ là bởi vì con La Cơ là cháu của cậu nàng, là con của biểu huynh Vương Lăng. Bây giờ ý của Dương Nguyên Khánh rất rõ ràng, muốn La Cơ ra gặp ngự sử, nàng đương nhiên biết hậu quả của việc làm như vậy. Bùi Mẫn Thu hơi do dự, thấp giọng nói. Phu quân, chuyện này có thể để thiếp nói trước với mẹ không? Dương Nguyên Khánh chỉ lắc đầu. Đây là chuyện công, không cần phải kéo cả nàng và mẫu thân vào. Nàng đi gọi nàng ta đến đi, ta sẽ không làm tổn thương nàng ta và con của nàng ta đâu. Bùi Mẫn Thu không thể làm gì khác, chỉ có thể xoay người bước về hướng vườn. Dương Nguyên Khánh nhìn bóng nàng đi xa, không thể không lắc đầu. Những quan hệ hôn nhân giữa các thế gia quả thật rắc rối khó giải quyết. Trong phòng khách, Trì Thư Thị ngự sử Hàn Thọ Trọng đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, có tâm sự, như thế nào cũng không ngồi yên được. Hàn Thọ Trọng là một vị quan cương trực và liêm khiết, nhưng bị môi trường quan trường kẹp ở giữa, lại bị ăn nghĩa với Tô Uy ép buộc, y đành phải khuất phục, trở thành một thành viên của Tô Đảng. Ngày hôm trước gã bị Tô Uy gây áp lực, bị bê phải buộc tội Vương Túc. Mặc dù bản thân Vương Túc cũng có trách nhiệm, Nhưng loại buộc tội này không phải xuất phát từ công bằng, mà là kết quả của việc đấu tranh quyền lực. Điều này khiến sâu tận đáy lòng gã cảm thấy không cam lòng. Gã muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cuộc đấu tranh phe phái này, có thể công chính vô tư thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng gã lại rất mê mang, không biết cửa ra ở nơi nào nữa. Lúc này, gần cửa truyền đến tiếng bước chân, Hàn Thọ Trọng vừa quay đầu lại, thì thấy Dương Nguyên Khánh mặc áo bào xanh, đầu đội mũ sa không nhanh không chậm bước tới. Gã cuống quýt khom người chào hỏi. Ty chức Hàn Thọ Trọng tham kiến tổng quản. Hàn ngự sử miễn lễ. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, phất tay nói. Mời ngồi. Hàn Thọ Trọng ngồi xuống, lúc này, một người hầu nữ bưng hai ly trà nóng lên, Dương Nguyên Khánh tiếp nhận ly trà, cười nói. Hôm nay ta vừa về, bản tấu chương đầu tiên ta xem chính là tấu chương Hàn ngự sử buộc tội Kinh Triệu Doãn đấy, đây chính là một khởi đầu tốt đẹp. Ta hy vọng sau này có thể thấy được càng nhiều tấu chương can đảm buộc tội quan lớn như vậy. Hàn Thọ Trọng cắn mạnh môi mình, bất chấp tất cả nói ra. Buộc tội Vương Túc không phải là chủ ý của ty chức, mà là kết quả của chuyện Tô Tướng Quốc gây áp lực. Tuy rằng chuyện buộc tội không hề sai, nhưng động cơ của chuyện buộc tội, ty chức khó có thể tiếp thu. Khẩn cầu tổng quản bãi miễn chức quan của ty chức. Ty chức thật sự không chịu đựng nổi áp lực này nữa. Dương Nguyên Khánh vẻ mặt không cảm xúc uống trà, một lúc sau mới nhàn nhạt nói. Ý của ngươi là muốn chuyển áp lực này cho ta, đúng không? Ty chức không dám, ty chức chỉ là... Hàn Thọ Trọng không biết nên nói như thế nào nữa, trong lòng thở ra một hơi dài, chậm rãi cúi đầu y đã không còn thứ gì quan trọng nữa, tùy Sở Vương muốn xử như thế nào thì xử đi. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn y, kỳ thực hắn rất coi trọng Hàn Thọ Trọng, thanh liêm chính trực, không màng quyền quý, nếu không phải như vậy hắn cũng không để y đảm nhiệm chức quan quan trọng trì thư thị ngự sử này. Chỉ là Hàn Thọ Trọng này không nhúng chân vào vòng quanh quyền lực, luôn làm quan địa phương, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn y khó mà thích ứng với loại quan trường đấu tranh ngươi lừa ta gạt này. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại cần một người như y trở thành người giám thị quan trường, chuyện tranh giành quyền lực hắn sẽ không can thiệp vào, nhưng cũng không thể trái với quy tắc mà Dương Nguyên Khánh hắn lập ra. Nói một cách khác, ngự sử đài chính là người bảo vệ quy tắc. Dương Nguyên Khánh từ từ lộ ra khuôn mặt tươi cười, chậm rãi nói. Ta biết rất rõ bối cảnh của ngươi, ngươi từ nhỏ gia đình bần cùng. Nhờ sự giúp đỡ của Tô gia mới từ từ bước lên con đường làm quan. Năm đại nghiệp thứ năm, ngươi chỉ là một lam điền ấy nho nhỏ lại dám lấy gậy đánh Nguyên Mẫn, đắc tội với Nguyên Thọ. Tô Uy nói chuyện này cho tiên đế biết, khiến ngươi được tiên đế chú ý thăng làm tư mã quận Hán Trung, lần này cũng là do Tô Uy cực lực đề cử ngươi. Tô Uy với ngươi quả thật là có ăn nặng như núi, từ điểm này, ngươi hẳn là phải mang lòng cảm ơn với hắn chứ. Ty chức vẫn khắc sâu ân tình của Tô Tướng Quốc tận đáy lòng. Dương Nguyên Khánh tiếp tục nói. Ngươi đừng coi tranh đấu trong quan trường quá đáng sợ, trong thương trường kỳ thực cũng như vậy thôi. Cho dù là một lão nông làm ruộng cũng muốn tranh một chút bùn phân, nơi nào có người nơi đó ít có tranh đấu. Tô Tướng Quốc ép ngươi buộc tội Vương Túc, ngươi nghĩ áp lực rất lớn, ta lại nghĩ ngược lại chính ngươi tự mình đeo lên lưng một bao quần áo thôi. Điều cần thiết của một người ngự sử, chính là xử lý sự việc chứ không xử lý con người, ngươi không cần phải lo lắng xuất phát từ động cơ gì cả. Vương Túc có tội thì cứ buộc tội. Nếu không có vấn đề gì cả, ta nghĩ cho dù Tô Tướng Quốc gây áp lực thêm, ngươi cũng sẽ không buộc tội, đúng hay không? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Chuyện nước chuyện nhà. Hàn Thọ Trọng yên lặng gật đầu. Xử lý sự việc chứ không xử lý con người, ty chức đã hiểu ý của tổng quản rồi. Không, ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ. Dương Nguyên Khánh lại dùng giọng điệu thấm thía nói. Mặc dù nói nơi có người ít sẽ có đấu tranh, nhưng nơi nào có người nơi đó cũng có tình người, có ơn phải báo, đây là chuyện rất bình thường. với ân tình của Tô tướng quốc, cũng không phải ông ấy yêu cầu ngươi làm gì, ngươi đều nghe ông ấy là đang báo đáp ông ấy, không phải. Tô tướng quốc nay tuổi cũng đã già rồi, làm quan không được bao lâu nữa, tương lai nếu Tô gia gặp nạn, khi đó ngươi lại vươn tay giúp đỡ cũng không muộn. Đây chính là báo đáp ân tình của ông ấy rồi đấy. Chuyện công là chuyện công, chuyện riêng là chuyện riêng. Chỉ cần chuyện ngươi bẩm báo là chuyện công, thời gian dài, sẽ không còn người nói ngươi là Tô đẳng nữa, ngươi mới có thể lấy thiết diện phục người được. Hàn Thọ Trọng đứng dậy thi lễ nặng, nói. Lời của Tổng quản. Ti chức khắc sâu vào lòng. Dương Nguyên Khánh lại phất phất tay cười nói. Ngồi xuống đi. Ta bảo ngươi đến là có việc. Lúc này, một bà quản gia dẫn La Cơ tiến đến. Lão gia, La Cơ đến. La Cơ ôm đứa con khom người thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Tham kiến lão gia. Dương Nguyên Khánh thấy khí sắc của La Cơ tốt hơn rất nhiều so với mấy tháng trước khi đến cáo trạng, mập lên một chút rồi. Xem ra những ngày ở trong phủ sống không tệ. Hắn gật đầu chỉ Hàn Thọ Trọng, nói với La Cơ. Vị này chính là Hàn Ngự Sử, quan giám sát của triều đình, oan khuất mà ngươi chịu là do hắn phụ trách. Ngươi nói với hắn đi. La Cơ mặc dù mấy tháng nay ở trong sở vương phủ, áo cơm không lo, nhưng nỗi oan ức trong lòng nàng càng tích càng dày. Nàng rốt cuộc cũng đợi đến giây phút được giải oan rồi, lập tức quỳ xuống, giọng đầy bi thương hô. Xin Ngự Sử làm chủ cho dân nữ. Hàn Thọ Trọng phút chốc ngây ngẩn cả người, ở trong phủ của sở vương lại có thể gặp được dân nữ cáo trạng. Y nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh đang chậm rãi uống trà, như cười như không nhìn y. Hàn Thọ Trọng biết đụng phải đề thi rồi, y không dám chậm trễ, lập tức trầm giọng nói. Xin mời đứng lên, từ từ nói. Bà quản gia đứng bên cạnh giúp La Cơ đứng lên. La Cơ cúi đầu đem chuyện trước trước sau sau nói rõ một lần. Hàn Thọ Trọng phút chốc cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Đứa con của vương tử lại ở văn học quán của phủ thái tử đường triều làm cung phụng. Đây chính là vương tử âm thầm cấu kết với nước địch. Hơn nữa sở vương năm ngoái đã biết chuyện này, nhưng vẫn chờ đến hôm nay mới nói ra, đủ thấy sở vương cẩn thận như thế nào. Hàn Thọ Trọng hiểu chuyện này rất lớn, bằng không sở vương cũng không bảo y đến phủ người. Trong đầu Hàn Thọ Trọng nhanh chóng vận động cho ra mấy ý tưởng, nói với La Cơ. Ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, nhưng ta cần đến kinh thành xác định, có thể sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian dài. Mặt khác mời phu nhân viết một phần đơn kiện hoàn chỉnh, qua hai ngày nữa ta sẽ phái người đến lấy. Nói chung chuyện này ta nhất định sẽ cho phu nhân một câu trả lời thuyết phục. La Cơ thiên ăn vạn tạ, liền cùng bà quản gia đi ra. Hàn Thọ Trọng lúc này mới nói với Dương Nguyên Khánh. Xin điện hạ hiểu cho, không có chứng cứ xác thực, ti chức không thể chỉ vì lời nói miệng của một nữ nhân thì lập tức buộc tội một tướng quốc được, phải có chứng cứ cực kỳ xác thực mới làm được. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đây là chuyện của ngươi, ta sẽ không hỏi han, cũng không can thiệp vào, ngươi cứ dựa vào ý mình mà làm đi. Ti chức cáo từ. Dương Nguyên Khánh lại nghĩ đến một chuyện, nói với y. Về vụ án ám sát An Tấn Tử, ngươi không cần quan tâm nữa, ngươi cứ tập trung tinh thần sức lực giải quyết tốt vụ án này đi. Vâng. Ti chức xin cáo lui trước. Hàn Thọ Trọng cáo từ rời đi. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy ra khỏi phòng, vừa đến trong viện thì bà quản gia đi đến nói. Lão gia, phu nhân mời người đi hậu viện, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Ta đã biết. Trong lòng Dương Nguyên Khánh hiểu rõ thê tử tìm mình có chuyện gì, hắn hơi phiền lòng, do dự một lúc, hắn đi đến hậu viện. Chỉ chốc lát, hắn đang bước vào chủ viện Bùi Mẫn Thu ở, một nha hoàn ở trong viện cao giọng hô. Phu nhân, lão gia đến. Đi vào phòng, Bùi Mẫn Thu bước ra đón chào. Phu quân nhanh như vậy đã đến rồi à? Ừ. Dương Nguyên Khánh gật đầu, thấy trưởng tử Dương Ninh đang ngồi trước cửa sổ viết chữ. Dương Ninh lập tức buông bút, đứng lên cung kính chào. Phụ thân. Đang viết cái gì vậy? Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Các gia đình khác bình thường dơ, dơ quy, quy, e, u, rất nghiêm khắc với trưởng tử, nhưng Dương Nguyên Khánh lại có phần khoan dung với trưởng tử của mình. Hắn rất ít khi trước mặt mọi người răn dạy nữ nhi, đối với trưởng tử cũng vậy. Chủ yếu là vì hắn bình thường luôn ở ngoài, nếu như trước mặt nhi tử tỏ ra thái độ nghiêm khắc thì có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa phụ tử họ mất. Đây cũng là kinh nghiệm lúc nhỏ của chính bản thân hắn. Dương Ninh có thể cảm giác được từ ái trong nụ cười của phụ thân, trong lòng cậu bé phá lệ ấm áp, vội vàng trả lời. Hồi bẩm phụ thân, là nội dung bài học ngày mai, sư phụ sớm nói cho con biết rồi, mẫu thân muốn con viết lại một lần nữa. Dương Nguyên Khánh sờ sờ đầu nhi tử, dịu dàng nói. Qua phòng bên cạnh viết được không? Ta và mẫu thân của con có chuyện muốn nói. Vâng. Dương Ninh thu dọn đồ đạc đi ra phòng. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống chỗ lúc nãy nhi tử đang ngồi, cười hỏi Bùi Mẫn Thu. Tìm ta đến có chuyện gì quan trọng à? Bùi Mẫn Thu thở dài. Còn chuyện gì nữa đâu, còn không phải chuyện vương gia. Dù sao đó cũng là cậu của thiếp, vương gia cũng là thế gia có tiếng khắp thiên hạ. Thiếp biết thiếp không thể tùy ý can thiệp chính vụ của chàng, chỉ mong chàng có thể thủ hạ lưu tình cho vương gia một chút mặt mũi, chàng nghĩ sao? Bùi Mẫn Thu cũng rất khó xử, nàng không hỏi đến chuyện chính vụ của Dương Nguyên Khánh, nhưng chuyện của vương gia ngày nào đó truyền ra, nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của vương gia. Danh dự với thế gia mà nói, là một đả kích chí mạng. Nàng cũng không muốn cầu Dương Nguyên Khánh buông tha vương gia, chỉ mong hắn có thể để lại một chút mặt mũi cho vương gia. Ta hiểu rõ ý nàng, được rồi. Ta sẽ cho vương tử một cơ hội, để ông ấy tự mình từ chức. Nếu như vương gia muốn phối hợp, vậy ta cũng nguyện ý bảo vệ danh dự của vương gia. Nếu như ông ta lựa chọn chống cự đến cùng, ta cũng không thể làm gì được nữa. Bùi Mẫn Thu gật đầu, ngồi xuống chỗ đối diện Dương Nguyên Khánh thấp giọng nói. Gần đây thiếp đúng là rất mệt mỏi, vì chuyện của gia tộc, mấy ngày hôm trước mẫu thân còn ở trước mặt thiếp cãi nhau một trận với ông nội nữa, đúng là khiến người khác phiền lòng mà. Chuyện gì vậy? Dương Nguyên Khánh có chút tò mò hỏi thăm. Hắn biết vương phu nhân vì chuyện phụ thân Mẫn Thu quan hệ với Bùi Củ rất cứng nhắc dễ gãy, nhưng cũng không đến mức xé sách ra mặt cãi nhau đâu, nhất định phải có rất nhiều ngòi nổ rồi. Bùi Mẫn Thu không thể không nói, nói. Vì chuyện nhị ca của thiếp, mẫu thân muốn thiếp giúp huyên ấy mưu chức, lại bị ông nội nghiêm khắc ngăn cản, khơi dậy thù mới hận cũ trong lòng mẫu thân, hai người lập tức cãi nhau, sau đó không vui rời đi. Phụ thân ở giữa cũng không thể làm gì được. Dương Nguyên Khánh rất hiểu ý của Bùi Củ, muốn co lại sự phát triển của Bùi gia, đây cũng chính là ám chỉ năm đó Bùi Thanh Tùng nhậm mệnh thành ký thất tham quân. Bùi Củ hiểu rất rõ ám chỉ này, lần này đối phó vương gia kế tiếp rất có thể là Bùi gia, ông rất mong Bùi gia có thể chủ động co rút lại cho mọi người mặt ngoài đều tốt đẹp. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Nàng hôm nay tìm khoảng thời gian rảnh đi nói với mẫu thân chuyện Bùi Minh ta có thể đặc thù an bài, ta sẽ để huyên ấy tòng quân làm văn chức quan quân, như vậy sẽ không chiếm danh ngạch của triều đình, bên ông nội cũng dễ nói chuyện. Còn nữa, chuyện vương gia nghìn vạn lần đừng nói cho mẫu thân nghe, nàng cứ coi như không biết chuyện này đi. Xử lý của Dương Nguyên Khánh thoáng chốc đã giải quyết khúc mắc mấy ngày qua của Bùi Mẫn Thu, trong lòng nàng vô cùng biết ơn, vội vàng thi lễ nói. Cảm ơn phu quân ra tay giúp đỡ, vậy thiếp có thể nhìn mặt người nhà rồi. Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng. Phu thê với nhau còn khách khí làm gì vậy, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp nàng làm tốt mà. Bùi Mẫn Thu rất vui vẻ, mở miệng cười, đi ra phía ngoài. Thiếp ra ngoài pha trà cho chàng, chàng ở chỗ thiếp nghỉ ngơi một lúc đi. Dương Nguyên Khánh nằm xuống ghế nằm, đầu gối lên tay, từ từ nhắm mắt lại. Hôm nay vừa trở về ngày đầu tiên thì đã có nhiều chuyện phải giải quyết như vậy, quả thật khiến hắn có chút uể oải không chịu được. Xe ngựa lướt băng băng trên đường lớn, Hàn Thọ Trọng nhìn ngoài cửa xe, trong lòng nghĩ đến việc lớn Sở Vương giao phó. Bây giờ y mới hiểu dụng ý thật sự của Tô Uy khi ép mình buộc tội Vương Túc rồi, Sở Vương sẽ đối phó Vương gia đã bị Tô Uy đoán trước được. Đánh Vương Túc trước, chờ chặt đứt một tay của Vương Tử, bước tiếp theo chỉ cần chuyện Vương Lăng có chứng cứ xác thực thì vị trí tể tướng của Vương Tử chắc chắn là không vững chắc nữa, lúc đó không muốn từ chức cũng sẽ bị bãi miễn. Không có tướng quốc nào lại len lén đưa nhi tử mình an bài vào nước địch cả.